Chương 152, Son gỗ của Ti Ỉ Cổ Lô. Phờ Dị Dạ cũng sẽ không tự hạ thân phận, cùng Diệp Chu cận thân lục bác. Lúc này, liền vung tay phải lên, nhất thời, phía sau đám kia chiến sĩ vũ trụ liền phô thiên cái địa một dạng hướng phía Diệp Chu đám người đánh tới. Tin tưởng nếu như đổi người bình thường đứng ở chỗ này, trực tiếp là có thể bị sợ ngốc. Bất quá, Diệp Chu nhưng cũng không phải là vậy dễ đối phó, nhưng thấy thần sắc băng lãnh, nâng tay phải lên, chính là liên tiếp khí công đạn phát xạ ra ngoài. Siêu siêu siêu liên tiếp âm thanh xé gió bắt đầu, khí công đạn phân biệt đập phải chiến sĩ vũ trụ nhóm trên người, liên tiếp nổ tung, trực tiếp liền đem bên ngoài phương viên mười mấy thước địch nhân thanh không kinh khủng như vậy lực sát thương, nhất thời liền đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn. Bất quá, khi nghĩ đến kinh khủng hơn Phở Dị Dạ đại vương, vẫn còn ở phía sau nhìn, ngay cả là trong lòng lại sợ hãi, lúc này lại cũng chỉ có thể tuyển trạch kiên trì xông lên. Động thủ đi Son gỗ củ cùng Tỷ Y Cổ Lô liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hiểu ý của đối phương. Vì vậy, nơi nào còn có thể do dự lúc này, hai người bên ngoài thân song song buộc phát ra một cổ khí thế cường đại, bạch sắc dáng vẻ bệ vệ cháy hừng hực. Son gỗ củ Tỷ Y Cổ Lô gạt gạt khỏe miệng, đột nhiên mở miệng nói. Ân Son gỗ củ sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn đối phương liếc mắt, hiển nhiên không minh bạch ở nơi này trọng yếu trước mắt, đối phương muốn nói gì. Ta thừa nhận, trên thực lực, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Tỷ ỷ cổ lộ nhàn nhạt nói rằng, thế nhưng ta cũng không cam lòng cho nên chúng ta trở lại tỉ thí một lần. Nghe được tỉ thí, Son gỗ củ hai mắt rõ ràng sáng một cái dưới. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói rằng, chúng ta liền tới nhiều lần xem, người nào giết số lượng địch nhân càng nhiều, như thế nào ha ha ha tốt khó có được cùng tỷ ỷ cổ lộ kề vai chiến đấu. Son gỗ củ trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, như vậy hiện tại, bắt đầu rồi lời còn chưa dứt dưới, thân thể của hắn đã lao ra, chớp mắt một cái, cũng đã sát nhập vào trong địch nhân. Lần này, có thể nói là sói lạc bầy dê một dạng, chỗ đi qua, căn bản không ai cản nổi, chỉ có chờ đợi bị đồ tể vận mệnh. Tuy là cùng Phở Dị Dạ, Diệp Chu đám người so sánh với, Son gỗ củ còn kém xa lắm, nhưng là đối phó những thứ này chiến sĩ vũ trụ, lại vẫn là dễ như trở bàn tay. Người này, lúc nào mới có thể thay đổi cái kia tính nôn nóng thì ỷ cổ lộ sắc mặt tối sầm, thấp giọng mắng câu, sau đó đúng là không dám chút nào chậm trễ, theo sát mà gỗ củ bước tiến, đuổi theo. Hắn cũng không muốn thua nữa một lần nhưng thấy bên ngoài hung hăng vung ra một quyền, đem cách mình gần nhất tên kia chiến sĩ vũ trụ rơi đập, sau đó đông nhiên nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra ma năng quán sát pháo một đạo tử mang tự bên ngoài đầu ngón tay lao ra, trực tiếp liền hóa thành đạo trùng đánh sóng, trực tiếp đem mười mấy tên chiến sĩ vũ trụ xuyên thấu lúc này mới tiêu hao sạch sẽ thật là khủng khiếp sát thương. Son gỗ củ đồng tử rụt lại một hồi đứng lên, nhịn không được kinh. Hô! Tỷ ỷ cổ lộ nết mép một cái, lau mồ hôi thủy. Cũng là không chút nào tự đắc tâm tình. Hắn biết, mặc dù có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, hoàn toàn là bởi vì số lượng của địch nhân nhiều lắm, trong lúc có thể mượn tiền địa phương vô cùng chật hẹp. Không có làm nhiều dừng lại, hắn liền xuất thủ lần nữa, đúng là chút nào không cho mình nghỉ tạm cơ hội. Bởi vì, hắn có thể không phải rõ ràng, bây giờ Son gỗ củ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thủ đoạn, nếu như một cái không nghiêm túc, liền rất có thể sẽ bị siêu việt. Đến đây đi cùng lúc đó, Diệp Chu trong mắt cũng là lóe lên một lạnh thấu xương hàn mang. Trong đầu của hắn, đang không ngừng thả về lấy trước đây vở ghệ tạ đem Chu Vi toàn bộ nổ tung một ngón kia. Đồng thời, tâm niệm cũng là khẽ động, trong cơ thể năng lượng lại bắt đầu nhanh chóng hướng phía bên ngoài cơ thể vọt tới. Giết ta đem người này bắt từng đạo tiếng kêu vang lên, chiến sĩ vũ trụ nhóm cũng đã vọt tới phụ cận, sắc mặt dữ tợn liền đối với Diệp Chu phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, vô số đạo khí công đạn liên tiếp không ngừng đập vào Diệp Chu trên người. Sinh ra trận trận nổ kịch liệt, có thể mặc dù thanh thế kinh người, nhưng trên thực tế, lại không có thể cho Diệp Chu mang đến nửa điểm thực chất tính thương tổn. Bất quá, nhưng cũng vì vậy, để Diệp Chu có chút nổi giận. Hắn tâm niệm vừa động, sắp tán phát đến quanh mình không khí năng lượng đều làm nổ. Nhất thời, một hồi nổ kịch liệt liền tùy theo mọc lên, trong nháy mắt đem phương viên 100 mét không gian thanh lý không còn. Mà ở trong phạm vi này chiến sĩ vũ trụ, thậm chí kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp bị nuốt hết trong đó. Thế thì còn đánh như thế nào? Người này nhất định chính là ác ma trải qua như thế một cái, ước chừng hơn ngàn người chết ở Diệp Chu nhất chiêu dưới, còn dư lại các chiến sĩ quân tâm tán loạn, nơi nào còn có chiến đấu tâm tình như vậy lực tàn phá kinh khủng, sợ rằng mặc dù là đổ đỏ gì a đại nhân bọn họ cũng thúc ngựa không kịp tha lại lên vậy không thực sự là tìm cái chết sao? Hoanh lại là một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí thế khổng lồ từ cái này đẩy trời trong bụi mù mọc lên, trong nháy mắt liền đem Trần Vũ tách ra. Lộ ra Diệp Chu cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Còn có ai? Một đạo thanh âm đạm mạc tự trong miệng truyền ra, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhưng là bốn phía cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, ở đâu có người dám tiếp người này. Phở Dị Dạ không khỏi nắm chặt một cái quyền, một cỗ sát ý mãnh liệt từ đáy lòng mọc lên. Bất quá, có thể làm được vũ trụ đế vương vị trí, bằng vào ngược lại cũng không chỉ là lực lượng cường đại. Nhưng thấy bên ngoài bất động thanh sắc đem lửa giận đè xuống, ngôi nửa vòng tròn phi hành khí trôi dạt đến khoảng cách Diệp Chu gần có vài chục mét địa phương, lúc này mới dừng lại. Ngươi, rất tốt. Đây là Phở Dị Dạ lần đầu tiên khen người, húng chi còn là địch nhân những cái này chiến sĩ vũ trụ nhóm, từng cái đều là nhịn không được trở nên may mắn. Hoàn hảo chính mình cơ trí, không có ngốc sông lên nữa, nếu không, ở có thể bị Phở Dị Dạ đại vương đều như vậy tán thưởng nhân thủ dưới, nơi nào còn có thể còn sống á vậy sao, tuy là ta cũng cho là như vậy. Đối mặt Phở Dị Dạ tán thưởng, Diệp Chu cũng là có vẻ hơi không sao cả. Ngược lại hai người nhất định là rất cao tốt muốn thành địch nhân, căn bản không cần cho cái gì mặt mũi. Phở Dị Dạ cười lạnh một tiếng, triệt để mất kiên trì, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đầu hàng, làm thủ hạ ta, như vậy, ta sẽ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nếu không, duy có chết một lần mà thôi. Hắn nhớ rất rõ ràng, tuy là sức mạnh của bản thân đủ cường đại, nhưng lại cũng chỉ là một người. Cũng không thể trong vũ trụ nơi nào phát sinh phản loạn chuyện nhỏ như vậy, đều muốn thân lực thân vi á, vì vậy, hắn cực kỳ cần một cái đủ cường đại, lại dưới mình cường giả tới vì mình làm việc. Nực cười. Lúc này, Diệp Chu liền phát sinh một tiếng khinh thường cười nhạt, chỉ bằng ngươi, hắn từng nói qua, hắn mục tiêu là tinh thần đại hải, chính là một cái Phở Dị Dạ, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Long Châu tương đối sơ kỳ thời điểm, cùng phía sau xẻo, mạ dìn bù nhóm cường giả so sánh với, còn kém xa, vì vậy, muốn lôi keo đó là không có khả năng. 153, Vũ trụ đế vương cường đại.